Thánh Khư tập 87. Lúc bấy giờ bà lão nhắm con mắt lại cũng không nói quá nhiều, bởi vì liên quan tới Lâm Đặc Y, chủ tượng của bà ta đã sớm có an bài, bà ta sẽ không nói đùng tùng thẹp. Để Đặc Y đi gặp Sở Phong một lần, hắn cũng là một đứa trẻ tốt. Con người lên tiếng nói. Núi Võ Đằng náo nhiệt hẳn lên, các lộ nhân mã nhào nhào hiện thân. Nơi đây núi non trùng điệp, ánh sáng xanh bành trướng, thanh tuyền cuồn cuộn phát sáng, thác nước rủ xuống, trút xuống thần mang. Nơi này hoàn toàn khác với trước đó. Sở Phong cũng tin chắc có trái cây mạnh mẽ hơn ở trong núi, ở gần thậm chí có thể ở cách đầy mấy chục thước. Tất cả đều là trận vực gây ra, nó che đại lối vào của không gian thần bí, thậm chí trực tiếp bao phủ một tòa đại sơn mơ hồ. Trên núi Võ Đăng còn có núi nữa. Đây là không thể nghi ngờ được, một mảnh đạo thổ, một mảnh cổ lão thần địa, khẳng định có dựng dục được điền thượng dược cổ, đầy lượng tạo hóa ở trong đó. Nhưng mà hắn bắt được khí cơ, trong lúc nhất thời lại không cách nào đi vào. Hắn đang nghiên cứu sơ bộ tìm tòi đến môn kính. Hắn tin tưởng cứ theo đà này, tất nhiên có thể mở ra thần sơn càng hùng vĩ hơn. Tới lúc đó, sinh vật đột phá đạo công xiềng thứ bảy đều sẽ bởi vì hắn mà sinh ra thuộc về hắn và lão tổng sư. Hoặc là lại thêm một con góc nữa. Bất quá mấy ngày qua, núi Võ Đăng không cách nào thanh tịnh, bởi vì quá nhiều người tới chơi. Mới đầu Sở Phong còn tự thần tiếp đãi, bởi vì hắn nhớ thương lễ vật của những tài việt đó. Căn cứ tâm thái không cần thì phí, vui vẻ nhận một phen tâm ý của những đối thủ cũ này. Hắn không có áy náy chút nào, bởi vì hắn hiểu được tâm tư của đám người này muốn lợi dụng trận vực thần kỹ của hắn. Chỉ đã liên tục nhiều ngày như vậy, hắn cũng không thèm để ý tới nữa. Năm người này đưa tới vô số nam châm, ngọc khối, thủ tới tay căng gân. Sau đó nhường đà trận vực thư tịch mà hắn chờ mong lại rất là thừa thớt. Mặc dù có, cũng chỉ là mấy trang giấy khổ héo, đều đã bản thiếu, treo khẩu vị của hắn. Những người kia uyển chuyển nói rõ, chỉ cần đi theo bọn họ trở về, chắc chắn sẽ khi biện pháp đưa tới sách cổ trận vực. Cái này khiến cho Sở Phong kinh ngạc. Trước kia cảm thấy sách cổ trận vực trên địa cầu, đoán chừng cũng không có mấy quyển. Nhưng bây giờ xem ra tối thiểu nhất cũng phải có 5-6 bản. Bởi vì hắn từ trước kia còn có bây giờ tiếp xúc tàn thiên mà phỏng đoán. Những trận vực thư tịch này đến từ 5-6 loại truyền thừa khác biệt. Sở Phong vội vàng nghiên cứu núi Võ Đăng, cho nên sau đó cũng không có tự mình ra mặt, để cho lão tổng sư chiều đãi. Cái này lập tức khiến cho rất nhiều người thất vọng. Lão tổng sư dựa theo ý của Sở Phong, uyển chuyển biểu đạt, ai có thể đưa đến hoàn chỉnh trận vực cổ thư, chắc chắn hắn sẽ đi hợp tác. Đời này không thể tiến hóa, tất cả nhiệt huyết và hoài bão đều sẽ để lại cho trận vực. Đang lúc nói những lời này, lão tổng sư đều đỏ mặt zoom cho Sở Phong. Về phần con cóc kia, càng là liếc mắt nhìn, nằm nhoi ở cửa ra vào nhìn xem, tức giận không thôi. Cái tên vương bát đàn đó mà tan phế hả? Còn nói về hoài bão nữa, lẽ nào lại như vậy, nói hưu nói vượn? Nếu thật sự tàn phế, nó cũng sẽ không bị đánh thảm thiết như vậy. Nó thật sự rất muốn nói cho những người này biết, bọn họ ngu xuẩn hám lợi đen lòng các ngươi. Tên vương bát đàn đó cũng không có tàn phế. Hợp tác như vậy hoàn toàn là bảo hộ lột ra. Nhưng mà nó không dám, bởi vì Sở Phong nói, nó dám lắm mồm, hắn cũng không cần làm thần kỵ sĩ nữa, trực tiếp chiều cáo thiên hạ, nói ra thân phận của nó. Tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý bắt thần thú. Có lẽ có người trực tiếp lấy nó nấu luyện thành huyết dược. Lưu manh du côn vô lại, thế mà dám uy hiếp ta. Còn cao cũng tức giận nói. Rất nhiều người thất vọng và đi, bởi vì Sở Phong không thấy thỏ, không thả chim ưng, không có sách cổ trận vực hoàn chỉnh, cũng sẽ không đi theo bọn họ. Đồng thời cũng chính là trong mấy ngày nay, có cao thủ tuyệt thế đột kích, lại là liên thủ với nhau, bộc phát ra khí tức kinh khủng, nhưng đều bị trận vực ngăn cản lại. Ở buổi tối hôm ấy, lão tổng sư vẻ mặt nghiêm túc. Y theo ông ấy nói, cảm giác được cố nhân giá lâm, thực lực mạnh mẽ kinh người. Hai người kia còn lớn tuổi hơn ta, một người đến từ bát quái môn, đã từng đánh đầu thắng đó, lão ta lại vẫn còn sống, bây giờ gần 130 tuổi. Còn có một người đến từ bát cực môn, cũng có 130 tuổi, năm đó luyện quyền nhập thần. Trước lúc thiên địa không có dị biến, liền cơ hồ luyện được thần thông. Đây là lão tông sư nói. Đêm đã khuya lắm, ông ấy cảm nhận được huyết khí như đại dương xuất hiện trên núi võ đang. Cuối cùng trận vực cản trở bọn họ không thể đột phá đi vào, im ắng mà rút lui. Ngay cả Sở Phong cũng bị kinh động, từ sau núi chạy đến. Hắn rất là giật mình. Còn có nhân vật lợi hại bực này à? Hắn gần như là liền muốn tự mình xuất thủ. Nhưng mà hắn bị lão tổng sư ngăn lại, không hy vọng hắn bại lộ, nói cho hắn biết hai người kia đã rút lui. Bởi vì lão tổng sư cảm thấy Sở Phong nên giữ nguyên trạng thái trước mắt này. Tốt nhất các phường lôi kéo, dù đã có địch ý cũng sẽ không hạ sát chiêu. Một khi tình huống Sở Phong khôi phục thực lực bị người ta biết, như vậy hắn liền sẽ trở thành nhân vật bị tất cả mọi người kiêng kỵ, sẽ bị đề phòng lớn, thậm chí nhằm thẳng vào. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là lão tổng sư lo lắng Sở Phong bị hàng lâm giả tới từ vực ngoại để bắt tới. Bây giờ chuyến hắn một lần nữa đạp lên con đường tiến hóa còn chưa bị bại lộ trong mắt người đời. Dù là sau đó không lâu thần tử thiền nữ của vực ngoại giáng lâm cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Ngược lại sẽ bởi vì hắn có trận vực tạo nghệ kinh người mà ra sức đuổi kéo hắn. Ta không có nhiều lo lắng như vậy. Sở Phong nói ra, da mặt rất dày mở miệng nói. Ta vẫn muốn đi săn thần tử thánh nữ, đầy ước muốn từ đâu của ta. Người xem bọn họ là dã thú, phi cầm hả, còn đi săn? Lão tổng sư lắc đầu. Lượng sức mà đi. Ta kế hoạch bắt 100 người ngoài hành tinh, hiểu rõ 100 loại truyền thừa, hàng phục, làm ấm giường. Cái kia... Lão tổng sư ba chấm. Người có chí hướng vĩ đại như vậy. Nói sớm, người trong đồng đảo, ta cũng muốn bắt người ngoài hành tinh đấy. Còn cóc lại gần, vẻ mặt kích động. Tránh qua một bên đi, mới xuất sinh có một năm, tiểu tiết cáp mô thì biết cái gì? Sở Phong một cước đá phăng đó, sau đó đi nghiên cứu trận vực tiếp. Người ngược đãi nhi đồng. Con cóc đều sắp chảy nước mắt ra, gần đây thật sự đã bị đánh phục. Đối phương luôn luôn đấy lực lượng phục người. Thanh tịnh của Sở Phong cũng không thể bảo trì bao lâu. Ngày thứ hai lại bị quấy rầy, khiến cho hắn không cách nào truyền tâm nghiên cứu trận vực trên núi võ đang. Tiểu tặc, người đi ra cho ta. Đạo gia tới đây rồi, xem ta có đánh chết người không nào. Rốt cuộc đạo đạo sĩ cũng đến, đứng ở bên ngoài sơn môn, mặt đen lên kêu gọi Sở Phong ra ngoài. Đạo sĩ đã đâu không gặp, rất là tưởng niệm. Sở Phong xuất hiện, cách một đoạn khoảng cách vất tay với đạo đạo sĩ. Tưởng niệm, người cái đại đầu quỷ này, tiểu tử hỗn trướng, người đi ra đây cho ta. Đạo đạo sĩ tức giận đến quá sức, thất bại ngã nhào ở núi Thái Sơn. Bây giờ tiểu tử này còn có lòng dạ thanh thản trêu chọc ông ta, không có sợ hãi, quá phách lối. Nhưng mà ông ta không có dám tùy tiện xông vào núi, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được chỗ này phi phàm, có hơi thở của trận vực tràn ngập. Sở Phong xoái oa oa, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm đấy. Thiếu nữ có vấn đề vui vẻ vất tay, dùng tới nói giống hệt như Sở Phong, nhiệt tình trao hỏi. Người cầm miệng cho ta. Lão đạo sĩ tức giận, ông ta cũng không muốn cháu gái của mình mắt đi mày lại với tiểu tử đó. Dừng. Thiếu nữ phản nghịch trợn trắng mắt nhìn ông ta một cái, không thèm quan tâm. Mặc dù cô nàng không lớn, nhưng đã có chừng 1m70, vòng eo thon tinh tế, nhưng đã bộ ngực lại phình lên trướng trướng, mà gương mặt thì đẹp đẽ mỹ đệ như là một tiểu yêu tinh. Mỗi lần Sở Phong nhìn thấy đều muốn hỏi đạo đạo sĩ nuôi trẻ con kiểu gì thế, mỗi ngày đều cho ăn cái gì, mới 12-13 tuổi trưởng thành yêu tinh như vậy, lớn lên còn tới cỡ nào nữa, cũng quá thành thục và quyến rũ rồi. Kết quả hắn không cẩn thận hỏi ra, làm cho lão đạo sĩ tức giận, chỉ thẳng ngón tay vào hắn, mắng to hắn bẩn thỉu, tâm tư không được tinh khiết. Lão đạo, người chưa nói lung tung, ta còn muốn nói người tâm tư bất chính nhất đấy. Vì cái gì mà đem một tên tiểu la lị 11-12 tuổi dưỡng thành cái dạng đây, người có rắp tâm gì? Nhìn thấy Sở Phong hắt nước bẩn như vậy trên người, lão đạo sĩ tức giận tới râu ria đều vảnh lên. Cái gọi là khí chất tiền phòng đạo cốt trực tiếp biến mất sạch. Tiểu tử, đi ra đây, ta hào hào nói một chút, hóa giải ân oán, nếu không người biết hậu quả đấy. Lão đạo sĩ tiếp tục uy hiếp. Đạo gia, ta là muốn hỏi, ngươi là một người xuất gia, sao lại có cháu gái nhỉ? Tiểu bội bội, có phải ông ta buộc người gọi ông ta là tổ phụ hay không? cưỡng ép sự thầy ở bên ngươi, dụng ý khó dò chăng? Vô lượng còn mẹ nó thiền tôn, còn mẹ nó. Lão đạo sĩ giơ tay giơ chân, ngón tay run run, đứng đó chỉ vào Sở Phong, tiến hành tử vòng uy hiếp. Đạo gia, sao người lại mắng chửi ngươi? Sở Phong cười hì hì, cố ý chế nhạo cùng bắt ép, bởi vì hắn cảm thấy lão đạo sĩ này quá không phải là thứ tốt. Lần trước ở núi Thái Sơn, nếu như không phải hắn có cối xay nhỏ đen trắng ở trên người, vậy thì sẽ phiền phức lớn. Vận chuyển năng lượng trên thân liền xuất hiện tiếng chó sủa, trạng diện đó quá thảm rồi. Tiểu yêu nữ cũng cười hì hì, hình như là rất vui vẻ khi thấy được tổ phụ của mình kinh ngạc, tuyệt đối không đồng tình. Soái oa oa, người quá lợi hại, người cũng không biết thân phận của tổ phụ ta, danh xưng vô địch lão hỏa hại. Vì giang lâm địa cầu, ông ta mới... Im miệng. Lão đạo sĩ trừng mắt ngăn cản cô ta nhiều lời. Thiếu nữ có vấn đề thè lưỡi, mặc dù luôn luôn đối nhập với tổ phụ của mình, nhưng mà đối với chuyện như thế này, thật đúng là không dám nói lung tung. Sở Phong rung động trong lòng, hắn nghĩ tới một số việc. Hoàng Ngưu từng nói càng là sinh linh mạnh mẽ giáng lâm càng khó, phải bỏ ra đại giới to lớn. Hắn nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, đi xem lại. Đồng thời bây giờ, cũng không cần lại đi kiểm chứng. Tổ tôn hai người này tuyệt đối là hàng lâm giả. Chuyện này khiến nội tâm của hắn có chút không bình tĩnh. Vốn tưởng rằng cái lão đạo sĩ này cũng xuất hiện từ 22 năm trước. Trên địa cầu kết hôn sinh con, có tiểu yêu nữ. Nhưng bây giờ xem ra không phải chuyện như vậy. Tiểu muội muội, vẫn là hai ta hữu duyên. Ta mời ngươi lên núi có được hay không? Sở Phong phát ra lời mời. Được được. Thiêm được có vấn đề cao hứng gật đầu đáp ứng, chớp chớp mắt to, chờ Sở Phong tới đón cô ta đi vào. Không có việc gì, người lớn mật bước lên phía trước, bây giờ trận vực rất an toàn, Sở Phong nói. Thiêm được có vấn đề lá gan rất lớn, sau khi nghe hắn nói như vậy, không chút do dự. Khẽ nhấc đôi chân dài, nhảy vào bên trong, sợ bị da da của cô ta ngăn cản. Lão đạo sĩ cười lạnh, nhìn trong gách của ông ta cất bước, đi ra một con đường. Sau đó ở phía sau hóa thành một đạo cuồng phong trực tiếp đuổi theo vào. Tiểu tử, người cũng quá khoa trương, coi đạo gia ta là mèo bệnh hả? Đều như vậy ta còn không thể đi theo vào sao? Nhưng mà ông ta lập tức liền cảm nhận được cái gì gọi là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Con đường phía trước bị ngăn cản, mặt đất phát sáng, xung quanh sương mù bốc hơi, mất đi bóng dáng cháu gái của ông ta. Đạo gia không có ý tứ. Đây là trận vực ta lĩnh ngộ từ núi Thái Sơn. Nó là tùy thời biến hóa. Phải rồi, cũng có thể do ta khống chế. Ngay từ từ nghiên cứu nha. Thiếu nữ có vấn đề lên núi. Lão đạo sĩ bị ngăn cản nói. Tiểu tử, để cho ta cũng đi vào đi. Đạo gia ta chỉ là muốn bái sơn. Nghe nói nơi này là thánh địa của đạo giáo. Ta muốn dừng một nén nhang thôi mà. Đạo gia, nói thế nào ngươi cũng là người ngoài hành tinh. Từ hàng tỷ dặm xa xôi mà đến. Phải có đại khí phách. Ẩn oán ở giữa hai ta xóa bỏ có được không? Về sau chúng ta hợp tác đồng mưu danh sơn thiên hạ, cộng đồng tẩy sạch những người ngoài hành tinh khác. Tù vì người cao, ta là nhà nghiên cứu trận vực, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lão đạo sĩ càng nghe càng khó chịu. Người ngoài hành tinh, sừng hồ ông ta như vậy, nghe nói như thế nào cũng thấy khó chịu đấy. Bữa nói nhảm đi, để cho ta đi vào nào. Lão đạo sĩ tiếp tục uy hiếp. Sở Phong cười hăng hắc nói. Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ không khách khí. Đạo gia, hôm nay ta tẩy sạch người trước. Không có cách nào khác, người có địch ý với ta, mà cháu gái của ngươi lại ở trong tay của ta. Mau móc hết bảo bối đáng tiền trên người của ngươi ra, ném hết lên núi. Nếu không, kẻ sẽ cướp xác trước đấy. Tiểu tử, người dám tẩy sạch ta sao? Lão đạo sĩ tức giận, oa oa thét lên. Về phần trên núi, cháu gái của hắn cũng không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn kêu lên. Soái Sở Phong ca ca, nhanh lột sạch đi, ta sẽ không chạy đâu. Tiểu nghiệt chướng, người muốn chọc tức chết ta sao? Lão đạo sĩ quái khiếu, thật sự là đầu to như cái đấu rồi. Đương nhiên Sở Phong cũng không có gây bất lợi cho thiếu nữ có vấn đề, ngược lại còn nói chuyện rất ăn ý. Ở trên núi nhìn xem lão đạo sĩ xông vào trận vực phía dưới. Kết quả, oáng oáng oáng, tiếng chó sủa vang lên. Lão đạo sĩ vận chuyển năng lượng, tiếng chó sủa trên bồng vang lên không dứt. Khi loại thanh âm này vang lên, lão đạo sĩ phẫn uất, tức giận đến nỗi muốn giết người. Đây thật là... Sở Phong không biết nói cái gì cho phải. Sở Phong ca ca, loại bệnh trạng này có thể hóa giải. Sau này khi trận vực tạo nghệ của người cao thâm có thể giúp tổ phụ của ta giải trừ phiền não. Tiểu nữ yêu cũng không phải là không có lương tâm, thời khắc mấu chốt vẫn suy nghĩ cho tổ phụ của nàng. Cuối cùng thì lão đạo sĩ cũng không thể lên núi, ngược lại là thiếu nữ có vấn đề, ở trên núi chơi rất vui, ở lại tận 2-3 ngày. Sau đó người của Bồ Đề Cơ Nhân đến, lão tăng trăm tuổi kia mang đến một cuốn sách có chất giấy màu bạc giao cho Sở Phong. Nó cho hắn biết đây là chân tàng của Bồ Đề Cơ Nhân, là một bản trận vực thư tịch truyền thừa hoàn chỉnh. Sở Phong rung động, đây là đồ vật hắn cực kỳ khát vọng. Nắm giữ loại thư tịch này, hắn liền có thể mở ra tất cả tòa danh sơn. Còn có một phong thư, Lạc Thần đưa tới cho ngươi, mời ngươi đi núi Phổ Đà một chuyến. Thiên Giả Đại Sư lại lên tiếng nói. Cuối cùng Khương Lạc Thần không có tới, nhưng lại để cho người ta đưa tới một phong thư. Tiếp theo, người của Thiên Thần Sinh Vật cũng đến, mang đến một phong thư của Lâm Lạc Y, mời hắn đi núi Lao. Cùng một ngày trong vũ trụ xuất hiện tình huống, một vài máy dò xét bắt chỗ sâu trong vũ trụ, có mấy đạo ánh sáng bay tới. Cuối cùng tàu thăm dò vũ trụ, rõ ràng bắt được cảnh tượng chân thực, có mấy sinh linh xuất hiện ở trong hư không bên ngoài địa cầu, đều đang phát sáng. Hàng lâm giả, người ngoài hành tinh đến thật rồi. Sau khi hình ảnh này được truyền về, chuyện này khiến cho rất nhiều người rung động. Hết tại có 4 cái điểm sáng như là thần linh hiện lên ở bên ngoài không gian, mang theo ánh sáng thần thánh. Trên mặt đất, dưới các tầng của các quốc gia tương quan đều rung động. Đây là một hình ảnh như thế nào? Có sinh linh từ trong vũ trụ mà đến, đã tới gần địa cầu rồi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy rõ ràng một chút sinh vật hình người. Trên lưng là một đôi cánh trắng như tuyết, xõa mái tóc dài vàng óng làm người ta run sợ. Ôi trời thượng đế, người đã đến thật rồi sao? Trên mặt đất có người run rẩy nói, hô hấp đều dồn dập lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảnh tượng này khiến cho linh hồn của bọn họ đều đang rung động. Sau đó sinh vật hình người này tới gần một cái vệ tinh, giống như là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ta đứng ở phía trên, nhanh chóng vọt theo quỹ đạo của nó. Xung quanh đó và sinh vật khác tới gần, một con mãnh cầm toàn thân đen nhánh, một con mãnh hổ sắc thái lộng lẫy. Ngoài ra còn có một cô gái trẻ tuổi, dáng người thon dài, tay áo màu tím phấp phới, mái tóc đen dài phiêu động. Bọn họ đều đang phát sáng, hơn nữa còn rất chói lọi. Hàng lâm giả từ vực ngoại tới, chân chính xuất hiện, địa cầu sắp có biến hóa cực lớn. Rất nhiều người rung động trong lòng, khẩn trương và sợ hãi. Bởi vì ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra cái gì, vô tri luôn khiến cho người ta kinh sợ. Lúc này thanh niên mọc ra một đôi cánh chim trắng nõn, có mái tóc dài màu vàng óng đó đứng ở trên vệ tinh, há mồm giống như là đang nói cái gì. Nhanh, có thể bắt được tín hiệu đặc thù của người ngoài hành tinh không? Có thể giải mã hắn ta đang nói cái gì hay không? Trên địa cầu có người gấp gáp hỏi. Chuyện này liên lụy quá lớn, ảnh hưởng sâu xa. Đồng thời có người kinh hô, bởi vì giải mã được một tổ tín hiệu thần bí khác. Đây không phải là mới nhận được từ trong vũ trụ, mà là đã nhận được trước đó. Cách một khoảng thời gian ngắn mới chính thức phá giải được. Trưởng quan, đây là tín hiệu mà tàu vũ trụ ở xa hơn bắt được. Trước đây đã truyền về cho chúng ta, cho tới bây giờ mới chính thức giải mã xong. Trong một căn cứ nghiên cứu khoa học vũ trụ nào đó, có người bẩm báo. Chuyện giống như vậy cũng xảy ra trong một số cường quốc trên thế giới. Có tin tức mới nhất, có lẽ phải nói là tín hiệu truyền từ xa xưa vừa bị phá dịch. Lúc này trước mắt cao tầng của mười mấy cường quốc lớn đều hiện ra giải mã tín hiệu mới, chuyển hóa thành hình ảnh. Đó là chuyện phát sinh ở một chỗ, cách địa cầu xa hơn một chút. Nơi đó vốn có chút hắc ám, có chút ảm đạm, càng rất là băng lãnh, yên tĩnh, im ắng. Nhưng là đột nhiên, một luồng ánh sáng đáng sợ hiển hiện, không gian giải đất kia vỡ ra, giống như là khảm nạm lên một viền bạc, đột ngột vạch phá hắc ám. Đương nhiên, càng giống như là một tia thiểm điện. Quá đột nhiên, đánh vỡ yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Một số người rất muốn nói, cái này không khoa học, nhưng là từ sau khi thiên địa dị biến, chuyện không khoa học nhiều lắm, căn bản là không có cách nào tính toán theo lẽ thường. Tiếp theo mấy bóng người xông ra, chính là 4 sinh vật đó. Một thanh niên lưng đeo cánh chìm trắng nõn, Một cô gái áo tím bồng bềnh thánh khiết, một con mãnh cầm màu đen, một con mãnh hổ sắc thái lộng lẫy. Đây là hình ảnh ghi được sớm nhất, có thể là tàu dò xét vũ trụ ở nơi đó bị năng lượng kịch liệt quấy nhiễu, hư hao một bộ phận. Tín hiệu truyền về cũng không trọn vẹn. Quá trình giải mã gian nan, cho nên bây giờ mới giải mã xong. Có chuyên gia trong lĩnh vực vũ trụ giải thích nói. Đây mới là hình ảnh sớm nhất, ghi lại nguồn gốc của bốn sinh linh từ đầu tới đây. Cái này bởi phần kinh người, đúng là không gian hắc ám bên ngoài địa cầu đột nhiên đổ tung. Bọn họ là từ bên trong đó lao ra. Một loại kỹ thuật trùng động khác sao? Một vài chuyên gia run rẩy, trong mắt mở to, chỉ hận không thể đích thân tới hiện trường. Trùng động, liên tiếp lấy hai thông đạo chật hẹp của hai vùng thời không khác nhau. Lấy thủ đoạn và kỹ thuật trên địa cầu mà nói, trước mắt còn không có khả năng tinh thông và nắm giữ. Dưới mắt bọn họ gặp được, bốn sinh vật đó chính là lợi dụng loại kỹ thuật này mà tới. Trong lúc nhất thời, sau khi cao tầng trên địa cầu nhìn thấy một màn này đều trầm mặc, rất khó tán thành. Theo bọn họ nghĩ, sinh linh đi theo con đường tiến hóa không khác gì thần ma trong thần thoại. Nhưng mà bây giờ bọn họ cũng đồng dạng nắm giữ hắc khoa kỹ. Có lẽ khoa học kỹ thuật con đường thần ma trăm sông đổ về một biển rồi. Đây là gợi mở sao? Hay là sự thật? Có lẽ năm tháng viễn cổ, một ít tiền dần cũng đã nắm giữ loại hắc khoa kỹ kia. Mãnh thú hoành hành, ăn lông ở lỗ, cùng với hắc khoa kỹ, cái thực sự này để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Cũng trùng hợp nơi đó có tàu dò xét vũ trụ, khoảng cách vừa đủ gần, bằng không cũng không quay chụp được hình ảnh khó tìm tới như thế. Mau nhìn đi, bọn họ có động tác rồi. Sau khi bốn sinh vật từ đó trong cái khe màu bạc ra ngoài, lễ bái chỗ đó vô cùng trị trọng, giống như là đang tiến hành một loại nghi thức trang nghiêm nào đó. Ôi trời! Mọi người kêu lên sợ hãi, rung động sâu sắc, linh hồn đều đang phát run. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng quá kinh người. Trong khe hở màu bạc có một bàn tay lớn vô cùng. Cho dù cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra khí thế bàng bạc của nó, nhưng là rất là mơ hồ thôi. Chúng mà bốn người đó tế bái chính là bàn tay này. Nó nhìn thì chậm chạp thoái đuôi, dần dần biến mất tại trong khe hở. Tất cả mọi người ý thức được, không phải bốn sinh vật đó nghịch thiên, quá mạnh, mà là bàn tay lớn này, là nó đem bốn người từ trùng động đưa tới. Cuối cùng nơi đó khép kín, khe hở màu bạc biến mất, thông đạo trận hẹp liên kết hai vùng trời thời không cũng biến mất theo đó. Nhớ kỹ toàn độ nơi đó, vị trí đó có ẩn tàng trùng động, ở sau lưng của nó có một cái thế giới mới tinh. Có người chợt kêu lên, nhưng mà không có người đáp lại. Nhớ kỹ thì như thế nào? Người trên địa cầu đi qua sẽ có kết cục gì? Tại trong mắt của những sinh vật như thần ma đó, có lẽ chỉ là con kiến hôi. Tất cả mọi người trầm mặc, nhìn thấy những tràng cảnh này để cho người ta hãi nhiên. Tiếp theo bốn người đó, vừa cử động, bọn họ đều lấy ra những đồ vật không giống nhau, phát ra ánh sáng thần thánh. Có người trong tay nắm lấy tờ giấy màu bạc, lục phát sáng, qua đầu văn phủ kín. Có người tay cầm lá chuối tây, ở bên trên cũng có không ít phù hiệu. Nếu như Sở Phong tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô. Những tờ giấy màu bạc này, các loại lá chuối tây đều giống như kim thần là hán chỉ, là tác phẩm thô sơ của đại năng tiến hóa giả. Khi tờ giấy màu bạc lá chuối tây phát sáng, qua đầu văn phía trên chiếu rọi đi ra, như vậy nên mới khiến cho tàu dò xét vũ trụ bắt được. Tiếp theo, bốn sinh vật bị ánh sáng qua đầu văn bao khỏa, nhanh chóng tới gần địa cầu. Cũng đến có một màn lúc nãy, bọn họ đến như vậy. Bây giờ, bọn họ có người đứng ở trên vệ tinh, có người vỗ cánh vòng quanh quỹ đạo của vệ tinh mà đi, kinh thế hãi tục. Trưởng quan, bọn họ đang nếm thử liên hệ với mặt đất của chúng ta. Có người ngạc nhiên hô. Có cầu thông thì tốt rồi. Bọn họ sợ nhất chính là loại sinh vật này lãnh khốc, hờ hững. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Bây giờ xem ra tình huống cũng không tới mức hỏng bét. Rất nhanh tin tức truyền ra, không chỉ trong cao tầng và đỉnh cấp thế lực lớn, rất nhiều người đều nghe được lời đồn. Sở Phong cũng biết, đồng thời nhìn thấy một chút hình ảnh rõ ràng. Bởi vì có đại tài phiệt tìm đến, lục nói chuyện hợp tác, vì muốn lấy lòng nên mới nói cho hắn biết chuyện này. Bây giờ người tìm hắn không chỉ có người của phương Đông, còn có các thế lực lớn của phương Tây, càng có hải tộc trong đại dương. Về ngoài hành tinh à? Sở Phong nói nhỏ, hắn có loại cảm giác cấp bách, nhất định phải mạnh lên, nhanh chóng để cho mình đứng ở thế bất bại. Nếu không chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Đương nhiên hắn tin tưởng, bốn sinh vật đó trong thời gian ngắn cũng không dám sống tới. Một khi giáng lâm địa cầu, liền phải xông qua tử quan. Nếu như có thể trực tiếp xuống, thì bọn họ cũng sẽ không mở ra trùng động ở bên ngoài địa cầu. Những người ngoài hành tinh này đến cùng mạnh cỡ nào? Con cóc nhếch miệng hỏi, vẫn như cũ là liếc mắt nhìn người. Hành động này đã trở thành thói quen. Lão tổng sư cũng lo lắng, cau mày. Ông ấy đã coi như là cao thủ tuyệt thế trên lục địa, có thể đủ xếp vào trong 10 vị trí đầu tiên. Nhưng mà bây giờ hàng thâm giả từ vực ngoại xuất hiện, sẽ lật đổ tất cả cách cục hiện tại. Các loại cân bằng đều sẽ bị đánh phá. Cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói. Sau khi bọn họ từ trùng động đi ra ngoài, mượn nhờ tác phẩm thô sơ của đại năng trong tiến hóa giả mới có thể bay tới gần địa cầu, không phải dựa vào lực lượng của chính mình. Sở Phong nói ra. Soái oa oa, tổ phụ của ta muốn nói chuyện với người một chút. Ông ấy nói không muốn nổi giận, đã tỉnh táo rồi. Tiểu yêu nữ chạy tới. Cô ta đã ngây người ở núi Võ Đang 2 ngày, đi khắp nơi này. Về phần lão đạo sĩ thì còn đang ở chỗ sườn bồn, quả thực là không có sông tới. 2 ngày này tiếng chó sủa vang lên không ngừng. Lão đạo sĩ quả nhiên đã bị phẫn, nghĩ đến thân phận của mình ở vực ngoại, lại nghĩ tới tình trạng thê thảm bây giờ. Ông ta thật muốn đập đầu chết cho xong. Dù nói thế nào, ông ta cũng là lão già hỏa, cấp tai hỏa. Kết quả đùa dẫn một tên mao đầu tiểu tử ở núi Thái Hành Sơn không thành, lại bị tính toán, mà đồ dây con mất dịch kia còn phách lối như thế, giận đến mức sắp tắt thở tới nơi. Ông ta xuống nước là bởi vì cũng nghe đến tin tức vực ngoại có người muốn giáng lâm. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy nên hòa giải với Sở Phong, bởi vì ở trong chiến dịch tranh đoạt danh sơn, thân phận và năng lực của Sở Phong cực kỳ trọng yếu. Ông ta có thể tưởng tượng, theo người ngoài hành tinh không ngừng xuất hiện, các loại thần tử, thiên nữ lần lượt xông qua tử quan tới, trên địa cầu tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Hơn nữa, sẽ là nhân mã của rất nhiều thế lực, vô số đạo thống truyền thừa đại hỗn chiến, dính đến rất nhiều cổ sinh mệnh tinh thần. Lúc ấy nhân mã có được Sở Phong, muốn cướp đoạt danh sơn chắc chắn thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên tranh đoạt danh sơn thu hoạch dị quả không phải mục đích cuối cùng nhất, còn có động phủ trong danh sơn, thậm chí dính đến các loại đạo thống phủ đệ của vị cường giả cái thế, xếp hạng thứ 11 ở trong vũ trụ tinh hải này. Đồng thời lão đạo sĩ nghe nói trên địa cầu còn có một số thứ cổ quái khác, thần bí và khó lường, cho nên ông ta muốn tranh đoạt. Mà vực ngoại, nhiều người ngoài hành tinh tới như vậy, nhiều thánh nữ như vậy, các loại đạo thống muốn tới nơi này chiến đấu, không phải cũng là vì cuối cùng thành thánh sao? Có lẽ địa cầu khô kiệt này nên xuất hiện thánh nhân rồi. Sở Phong và lão đạo sĩ hòa giải, để cho hắn phát các loại lời thề ác độc, cam đoan không trả thù, tức giận đến lão đạo suýt chút nữa kéo đứt hết râu ria của mình. Không phải là bởi vì Sở Phong của ông ta thỏa hiệp, mà là những lời thề đó quá hiếm thấy, quá ác liệt, đơn giản khó mà mở miệng. Tiểu tử, người quá biến thái rồi, khẩu vị mặn như vậy, để cho ta phát loại lời thề này, người chán sống hả? Lão đạo sĩ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bất quá, khi Sở Phong để cho ông ta lên núi, vẫn kém một chút là bị đánh. Lão đạo sĩ nổi trận đôi đình, dựa theo đối nói của ông ta, cái lời thề chó má gì đó, cái gì mà tâm ma đại thề đều đã vô nghĩa. Ông ta căn bản cũng không có tin. Ông ta xem thường, nói Sở Phong đã xem nhiều tiểu thuyết thần thoại, thật sự cho rằng có loại hạn chế của lời thề sao? Đương nhiên ông ta cũng không có quá mức, không dám động thủ đánh Sở Phong tơi bời hoa lá. Bởi vì bây giờ tiếng chó sủa trên mông cũng chỉ có nhà nghiên cứu trận vực mới có thể khu trừ. Ông ta uy hiếp Sở Phong, nhất định phải đem tiếng chó sủa trị tận gốc. Yên tâm đạo gia, chúng ta về sau không chừng là người một nhà đấy. Không nói hai lời, lão gia tử chỉ cần nhìn là được, chờ trận vực tạo nghệ của ta cao thâm, cam đoan ta sẽ chữa khỏi cái mông cho ngươi. Tiểu tử, Anh nói kiểu gì đấy? Cái gì mà chữa khỏi cái mông, quá khó nghe. Lão đạo sĩ không thích nghe. Tiếp theo, ông ta lại trợn tròn con mắt. Một tấm mặt mo đen như mực, bởi vì nhìn thấy Sở Phong và cháu gái của ông ta, mặt đi mày lại. Ông ta lập tức tỉnh ngộ. Cái gọi là có thể trở thành người một nhà là ý gì đây? Tiểu tặc tử, ta đánh chết ngươi, dám thông đồng cháu gái của ta, con người không có ta. Ta dựa vào, người cái lão đầu già không biết xấu hổ, là cháu gái của người đang nhìn trộm ta, có được hay không? Còn con người có ý gì? Tránh cháu gái của người với ta, người chính là cái khẩu vị nặng đấy. Sở Phong xoái oa oa. Tiểu yêu nữ mắt trợn trắng, có chút bất mãn. Ai già má ơi, quan hệ của các ngươi thật là loạn. Còn góc ngồi xổm ở cửa ra vào, vẫn như cũ liếc mắt nhìn người, chật chật vài tiếng ngồi đó xem kịch vui. Lão đạo sĩ vốn đã nổi giận đùng đùng, sau đó đúng lúc nhìn thấy, một con cóc đang liếc mắt nhìn ông ta, lập tức khó chịu cả giận nói. Một con cóc mà cũng dám nhìn ta như vậy, ta đạp chết ngươi. Ông ta phóng ra một cước, con cóc kêu thảm. À, người cái tên già mà không nên nết này, già mà không đứng đắn này. Lão tổng sư ở phía xa nhìn xem, không còn gì để nói. Nơi này thật đúng là gà bay chó chạy, có một con cóc vọt lên. Sở Phong nhìn thoáng qua thư của Khương Đặc Thần, cũng nhìn thư của Lâm Nặc Y. Cuối cùng hắn đồng ý lời mời của Bồ Đề Cơ Nhân đi cùng bọn họ, bởi vì quyển trận vực thư tịch có chất giấy màu bạc do Thiên Gia Đại Sư tự mình đưa tới đã bị hắn đọc hết, trong lòng hắn cũng chấn động. Đây là một bản bí kíp giá trị kinh người, là nhà truyền thừa mà nghiên cứu trận vực khát vọng, cực kỳ hoàn chỉnh, bao quát rất nhiều thứ, với hắn mà nói là bảo vật vô giá. Trong bản bí sách bằng giấy bạc này dính đến không ít trận vực chỉ bí, khiến cho Sở Phong tìm ra một lĩnh vực mới tinh. Thiên Gia Đại Sư mỉm cười, rất hài lòng, bởi vì Sở Phong đã đồng ý với ông ta, sắp cùng ông ta lên đường. Người của Thiên Thần Sinh Vật hơi ngạc nhiên, sau đó biến sắc, nhanh chóng rời đi. Hắn ta muốn về núi Lao báo lại sự kiện này. Lão đạo sĩ cũng đi, nói là muốn đi tìm Sào Huyệt mà Kỳ Lân vứt bỏ, dẫn theo cháu gái của ông ta rời đi. Bất quá trong mắt con cóc là ông ta sợ Sở Phong thông đồng với cháu gái của mình nên mới đi như vậy. Còn cóc đắc chí tự xưng là chính trực, cho nên trực tiếp mở miệng nói ra. Kết quả lão đạo sĩ vốn đã đi rất xa, lại vèm một tiếng vì ngược trở về, hành hung con cóc này một trận. Còn cóc kỳ tức gần chết, liếc mắt nhìn chăm chú ông ta đi xa, cho đến khi lão đạo sĩ biến mất mới bắt đầu chửi ầm lên tàm tự kinh. Nó thể chờ thêm một năm nửa năm nữa, lúc nó thực lực đại tiến, không đánh chết lão đạo sĩ không được. Sở Phong cuối cùng lên đường, cùng Thiên Gia Đại Sư tiến về núi Phù Đà. Vốn dĩ con cóc không muốn đi, nhưng mà Sở Phong quyết định chọn nó, muốn cho nó làm thú cưỡi, chở đi hắn đi xa. Còn lão tông sư thì lưu lại núi Võ Đang, lần này không có đồng hành cùng. Trên đường đi, Thiên Gia Đại Sư im lặng. Sở Phong đem một con cóc làm thú cưỡi à? Ông ta thật không biết nói cái gì cho phải. Bất quá sau khi thấy cước lực của con cóc, hắn có chút giật mình. Bởi vì con cóc này rất có thể nhảy nhót, chuyển bồn hướng về phía núi lớn mà đi. Mỗi lần đều nhảy lên mà qua, giống như đẳng phần gia vũ treo đeo lội suối. Mới đầu Thiên Gia Đại Sư còn đi theo. Đến cuối cùng thì ông ta cảm thấy loại đường đi này quá khó đi. Con cóc chuyển đi khu vực vách núi treo leo, không đi đại lộ, mỗi lần đều nhảy nhảy. Đại sư, người cũng lên đây đi, cùng ta cưỡi con cóc đi núi Phổ Đa nào. Sở Phong bình tĩnh mời. Thiên Gia Đại Sư cũng hơi ngại, nhưng mà cuối cùng vẫn ngồi lên trên người con cóc. Bởi vì con cóc này không đi đường thường, ông ta đi theo như vậy thật đúng là cố gắng hết sức. Trên đường đi, có tiến hóa giả sau khi thấy được đều trợn ngược mắt. Một con cóc nhảy thật là vui mừng, chở hai người một đường xuôi nam, lại đi về phía đông, muốn đi núi Phổ Đà. Thấy rõ chưa, đó chính là Sở Phong, nhà nghiên cứu trận vực duy nhất trên địa cầu. Hắn muốn đi đâu thế nhỉ? Làm sao lại cưỡi một cái con cóc lớn như thế? Vực ngoại có bốn cái sinh linh xuất hiện, nghe nói đang đàm phán với nhân loại, chờ bọn họ giáng lâm. Nói không chừng người thứ nhất phải bắt là trận vực nhà nghiên cứu này, Sở Phong đoán chừng sẽ gặp xui rồi. Mọi người nghị luận, tin tức bị lộ ra ngoài. Nhất là Thiên Giả Đại Sư, đầu trọc sáng loáng. Bên ngoài thân có kim quang, dáng vẻ đắc đạo cao tăng. Rất nhiều người trực tiếp suy đoán ra thân phận của ông ta. Người của Thiên Thần Sinh Vật phụ trách đưa thư cho Sở Phong. Sau khi rời đi núi Võ Đăng, liền liên lạc với người của núi Lao, thông báo cho bọn họ là mời người thất bại. Sở Phong đã đi với người của Bồ Đề Cơ Nhân rồi. Núi Lao, một đám người nhíu mày, thương lượng đối sách. Nặng Y tự tay viết một phong thư, cách gọi là nữ thần quốc dân đó cũng gửi một phong thư. Vậy mà Sở Phong lại lựa chọn đi núi Phổ Đà sao? Chuyện này thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Theo họ nghĩ Sở Phong sẽ đến núi Lao, nào có nghĩ đến Bồ Đề Cơ Nhân lại thành công phỏng tay trên. Ngay cả Lâm Nặng Y sau khi nhận được tin tức cũng hơi xuất thần. Cô nàng cũng ở núi Lao đang tĩnh tu, không có dính vào những hội nghị đó. Nghe nói thiên giả mang đến một quyển sách là một bộ trận vực bí điển hoàn chỉnh, để Sở Phong tâm động, đồng ý đi theo ông ta. Rất nhanh thì bọn họ nhận được bẩm báo. Đây là Sở Phong để lão tông sư tung ra tin tức, không để ý để lộ nội tình. Bởi vì nếu có người nguyện ý đưa lại cổ tịch này, Sở Phong hết sức vui vẻ hợp tác. Thiên thần sinh vật chúng ta có thể bỏ ra cái giá gì? Chẳng lẽ để Nặng Y tự mình ra mặt sao? Hay là nói cũng đưa lên trận vực thư tịch hợp tác với hắn? Trên đường đi, Sở Phong cảm giác không đúng, bị người ta để mắt tới. Ven đường con cóc bự không có đi đường thường, nhảy nhót rất vui mừng, nhưng cũng không có nhanh hơn Hùng Cầm. Bởi vì trên mặt đất có nhiều chướng ngại vật, mặc dù nó nhảy đến vui vẻ, nhưng trên thực tế, đi đường cũng không có xa xôi bao nhiêu. Có độ cao không có khoảng cách. Ô! Cường phong gào thét vù vù. Một con mãnh cầm to lớn mọc ra linh vũ, phi thường diễm lệ, giống như một con phượng hoàng mang theo thải ha lao xuống tới. Tương đối là trực tiếp, không có một chút che giấu, cứ như vậy mà đuổi theo tới rồi. Sở huynh xin dừng bước. Giữa không trung có người hô lớn, đó là một thanh niên áo tím, tướng mạo xuất chúng, khí vũ hiền ngang, trên mặt nở nụ cười, đứng ở trên người cầm vườn trói lọi đó. Hắn ta rất có nếp xưa, bởi vì mặc áo tím là trang phục cổ đại nhưng rất mới, chính là quần áo tự chế. Người là ai đây? Sở Phong nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bầu trời. Ta tên là Lý Tinh Hà. Thanh niên trẻ tuổi áo tím tự giới thiệu, cũng nói mạo vội chạy đến xin Sở Phong thứ lỗi. Ở trên người cầm vương đó còn có nam nữ trẻ tuổi, tuổi tác cũng không bao lớn, nhưng là từng người năng lượng cường thịnh, trong cơ thể ẩn giấu lấy huyết khí thịnh vượng, tất cả đều là vương giả định cấp. Chuyện này khiến Sở Phong giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin được. Mấy người như vậy lại đi chung với nhau, Sở Phong cũng không sợ, thật muốn dám đối địch với hắn, đưa tay chụp chết là được, hắn có tự tin như thế. Cái khiến cho hắn giật mình là, nhìn thấy mấy người này còn trẻ như vậy, mà lại đột phá đạo công xưởng thứ 6. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mặc dù Sở Phong hiểu rõ, theo thiên địa dị biến tăng lên, tốc độ tiến hóa toàn cầu đang tăng tốc, cường giả loại đẳng cấp này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều, không tính là gì. Nhưng mà trước mắt vẫn là quá sớm. Sở Phong biết Bát Cực Môn ra một cái cao nguyên, từng ở thành phố Giang Ninh, Hồ Huyền Vũ gặp phải. Cũng biết Bát Quanh Môn xuất hiện cao thủ tuổi trẻ, đột phá 6 đạo không xiềng, đều là người mới xuất hiện thôi. Hắn đã từng ở núi Thái Sơn giết mấy người tuổi trẻ gia nhập vào Ngọc Hư Cung, thực lực cũng không kém. Nhưng mà bọn họ chỉ là ví dụ, riêng lẻ vài người đột phá 6 đạo công siêng, tuổi tác không có lớn. Mà trước mắt, trực tiếp xuất hiện 4 người, đều còn trẻ như vậy, lớn nhất cũng bất quá 27-28 tuổi, nhỏ thậm chí không đủ 20. Đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Ở trong có nam có nữ, tướng mạo đều không tầm thường, thanh niên anh tuấn, cô gái thì diễm lệ, kèn tuồng đối tốt. Sở Phong, cửu ngưỡng tại danh, hôm nay mới gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ở trên người cầm vương hoa mỹ đó, một cô gái có khuôn mặt mỹ lệ mở miệng, cách ăn mặc cũng là cổ trang, váy dài phấp phới, màu da trắng nõn, cũng là có một khí chất xuất trần. Cô ta tên là Dư Hạm Chi, tự báo trả danh tính. Hô một tiếng, gió lớn khuấy động, con hung cầm này rơi trên mặt đất, không phân biệt được bản thể là cái gì. Nhìn kỹ thì thấy lông vũ của nó rất tiền diễm và chói lọi. Nó ngẩng cao đầu rất kiêu ngạo, lại là một con cầm vương đột phá 6 đạo công xiềng. Sở Phong thật sự là không nói. 4 người trẻ tuổi, Lý Tình Hà, Dư Hàm Chi, Lưu Vũ Thành, Từ Mân, lại thêm một con Cầm Vương mạnh mẽ. Đây thật đúng là một tổ hợp khoa trương đấy. Đây là người trẻ tuổi từ nơi nào mà xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ tìm được một chỗ thần thổ xông đi vào, đều hái được trái cây thần thánh, sau đó cùng nhau thuế biến sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mấy người trẻ tuổi như thế này, thế mà đều đột phá sáu đạo công siêng rồi. Sở Phong thở dài, cảm thấy rất là quỷ dị. Tiến hóa giả trẻ tuổi như vậy, cách sau vượt đến cái trước. Đến cấp độ này, phải là số lượng thừa thớt mới đúng. Đại đa số nên là lão yêu quái chứ. Thiên giả đại sư trung động, bởi vì tương đối mà nói, một mình ông ta tuổi tác còn lớn hơn cả bốn người kia cộng lại. Cái này khiến cho hắn cũng có chút cạn lời tụng kinh, luyện võ. Đây mới thực sự là nội tình dày, tích lũy đủ sâu. Ông ta mới có thành tựu như bây giờ. Thế nhưng mà tùy tiện xuất hiện mấy người trẻ tuổi lại cường đại tới như vậy, cũng quá kinh người đi. Từng đối màn nói, chỉ có con cóc là bình tĩnh nhất. Liếc mắt nhìn kỹ mấy người, âm thầm bĩu môi, một bộ thần thái kinh thường. Thật sự là nó có loại vốn liếng đó. Muốn nói lại lịch nghịch thiên, người ở chỗ này cũng không ai sánh bằng nó. Nó xuất sinh còn chưa tròn một năm, chính là đỉnh cấp sinh vật vương cấp. Hậu sinh khả úy. Tiên giả đại sư lòng có cảm khái. Ông ta được xưng là thích giả môn đồ. Bây giờ xem ra, mấy người trẻ tuổi này khí vận càng thêm phi phàm. Lý Tinh Hà mang theo dáng tươi cười, từ trên lưng Cầm Vương nhảy xuống. Mấy người khác cũng như vậy cùng đi tới. Sở Phong rất là kinh ngạc. Hắn thật không biết lai lịch của mấy người này. Nói bọn họ là người của vực ngoại, nhưng thấy thế nào cũng đều có hơi thở của người địa cầu. Thực lực của bọn hắn đều lạ cao thường. Có người nói mặc trang phục cổ, hơi có vẻ cổ quái. Đương nhiên ngay trong bọn họ cũng có người mặc quần áo mát mẻ của hiện đại. Tính như Từ Mân đó, áo phông không có vòng eo, lộ trong một phần bụng nhỏ trắng như tuyết, gợi cảm và xinh xắn. Mà Lưu Vũ Thành đó thì mặc quần áo thể thao, trông rất tùy ý. Sở Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi thăm lai lịch của bọn họ. Dư Hàm Chi hoan nhường nguyện thẹn, mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm, chúng ta đến từ Bắc Cực Nguyên Tử Tiên Quật. Sở Phong rung động, lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn từng giết qua một thanh niên bị tâm, có ấn ký của thiên thần sinh vật, Hàn Phi, từ trong miệng hắn ta đạt được không ít thông tin. Gần 20 năm về trước, lúc đó tiên địa đã từng dị biến, nhưng đã quy mô rất nhỏ. Liền từng có hàng lâm giả xuất hiện. Nhóm người này bây giờ đều đang ngủ đông, ngủ say. Trong đó một số người đang ở trong Bắc Cực Nguyên Tử Quật Lung. Trước mắt mấy người trẻ tuổi này đều đến từ chỗ này à? Khiến cho Sở Phong rung động, rất là giật mình. Khó trách đều đột phá sáu đạo công siêng rồi. Các người là hàng lâm giả sao? Sở Phong hỏi. Thật ra trong lòng của hắn không quá tin tưởng, bởi vì mấy người này nhìn tuổi tác cũng không lớn. Hắn cảm thấy hẳn là cùng loại người như là Hàn Phi. Quả nhiên bọn họ mỉm cười nói cho Sở Phong, chỉ là đời sau của hàng lâm giả mà thôi, như vậy mới đúng đấy. Trong lòng Sở Phong bị xúc động mạnh, bắt đầu cảnh giác đối với Nguyên Tử Tiên Quật. Chỗ đó xem ra là có không ít hàng lâm giả, không chỉ có nội tình của thiên thần sinh vật ngủ say ở nơi đó. Lý Tinh Hàm mở miệng nói, thiên giả đại sư, chúng ta tìm Sở Phong có việc, có thể xin ngài đi trước một bước hay không? Sau khi xong việc, chúng ta sẽ đưa Sở Phong huynh đệ đến núi Phổ Đà. Sau đó hắn ta mời thiên giả đại sư đến một bên, giao lưu tinh thần, giống như là đang trao đổi cái gì đấy. Cuối cùng thiên giả lão tăng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không nói câu nào. Hình như là ông ta đang chần chờ do dự cái gì. Ông ta đi trở về, nhìn về phía Sở Phong. Đại sư, có phải có cái gì khó xử hay không? Sở Phong hỏi ông ta. A-di-đà Phật. Tiên giả đại sư miệng tụng Phật hiệu. Từ Mân mở miệng, nhìn con chưa đủ 20 tuổi, da thịt tuyết trắng, tướng mạo kiều mị, nhưng bây giờ cũng rất trịnh trọng nói. Chủ yếu là chúng ta có việc muốn mời Sở Phong huynh hỗ trợ. Vừa rồi đã thương lượng với thiên giả đại sư, muốn mời ông ta nhường một chút, về núi Phổ Đà trước. Chúng ta muốn mượn dùng Sở huynh mấy ngày. Đương nhiên, lần này quá mạo muội, chúng ta sẽ có bồi thường cho Sở Phong huynh. Chuyện gì? Sở Phong hỏi. Chúng ta muốn mời Sở Phong đi một chuyến đến Nguyên Tử Tiên Quật. Lý Tinh Hà trịnh trọng nói ra, sau đó lại bổ sung nói. Đúng hơn là ở gần Nguyên Tử Tiên Quật đấy. Sở Phong chấn động trong lòng, Nguyên Tử Tiên Quật, nơi đó khẳng định có một nhóm người ngoài hành tinh, hắn lại phải tiếp cận chỗ này à? Nhưng cuối cùng hắn gật đầu đáp ứng. Bởi vì mấy người này lộ ra một chút tin tức, trong đó có phát hiện kinh người, muốn mời Sở Phong tương trợ, đến lúc đó tặng hắn trái cây thần thánh. Đương nhiên là Sở Phong muốn đi nhìn Nguyên Tử Tiên Quật một chút, đồng thời mấy người đó nói phát hiện kinh người, có thể sẽ để hắn tiến hóa tấn mãnh. Sở Phong gật đầu đồng ý, hắn thật đúng là muốn đi Bắc Cực mở mang kiến thức một chút về Nguyên Tử Tiên Quật là thế nào. Đại sư, mời đi. Lý Tinh Hà cười nói với Thiên Giả Cao Tăng, để ông ta tự mình trở về núi Phổ Đà. Lão Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, niệm một tiếng Phật hiệu, không để ý đến Lý Tinh Hà, giọng nói lại vang lên trong lòng Sở Phong. Ta đưa người đi về núi Võ Đang. Sở Phong khẽ giật mình, hắn tự cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói của Thiên Giả Lão Tăng. Lão Hòa Thượng trước đó đoán chừng là bởi vì bị uy hiếp mới trầm mặc một lúc, nhưng cuối cùng ông ta không muốn thỏa hiệp. Mấy tên thành niên thoạt nhìn hiền lành, nhưng kỳ thật rất lăng lệ. Nhìn ra được Lão Hòa Thượng rất chính phái, không muốn vứt xuống Sở Phong một mình rời đi. Ông ta thấy những người đó muốn bắt Sở Phong, là bên ngoài mềm mỏng, bên trong ương ngạnh. Có vài người mang theo dáng tươi cười, nhìn rất hòa khí, nhưng kỳ thật lại càng bá đạo, uyển chuyển yêu cầu, lại nhất định phải cầu ngươi, tuân theo ý muốn của hắn ta. Không hề nghi ngờ, bốn người này chính là loại người như vậy. Trong ôn hòa cất dấu bá đạo, loại ngang ngược đó là ẩn dấu bên trong. Sở Phong suy nghĩ, dùng tinh thần truyền âm nói, không sao, đại sư cứ việc rời đi đi. Tinh thần của hắn dao động rất yếu, phù hợp với tình huống bây giờ của hắn, rơi xuống khỏi lĩnh vực vượng cấp thực lực. Thiên Giả đại sư sống hơn 100 tuổi, được xưng là Thích Giả môn đồ, một thân công phu mạnh ly kỳ. Lúc trước chỉ là vận khí không tốt, không có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Sau khi băng tuyết hỏa tan, thiên địa dị biến mãnh liệt, ông ta đạt được dị quả, mạnh mẽ đột phá đạo công diệu thứ 6, một thân bản lĩnh siêu tuyệt, đã có Phật môn thần thông. Bây giờ ông ta rất mạnh, không sợ khiêu chiến, nhưng mà ông ta lại kiêng kỵ những người có Nguyên Tử Tiên Quật. Hàng Lâm Giả là một đạo khảm mà bất kỳ vị cao thủ tuyệt đỉnh nào của địa cầu cũng khó mà vượt qua được. Không hề nghi ngờ, những người ngoài hành tinh đó sâu không lường được, vô cùng kinh người. Mấy người trẻ tuổi này là đời sau của bọn họ, lai lịch rất lớn. Ta có thể cam đoan, có thể an toàn đưa ngươi trở về. Tiếng nói của Lão Tăng lại vang lên trong lòng Sở Phong, ánh mắt kiên nghị. Dù đã biết sẽ đắc tội đời sau của Hàng Lâm Giả, cũng vẫn là đang kiên trì đấy. Đại sư, người nên lên đường đi thôi. Lý Tinh Hà nhàn nhạt cười nói, đứng đó thúc giục. Sở Phong đã biết Lão Hòa Thượng bị uy hiếp, bây giờ hắn cũng cảm nhận được sự bá đạo dưới loại nụ cười này, cảm thấy bất bình thay cho Lão Tăng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình bị ôn nhu làm nhục, đây là đang cướp đoạt hắn à. Bất quá Sở Phong không có phát tác, hắn cảm thấy không cần thiết vạch mặt lúc này. Trên đường đi có thể chậm rãi chơi với bọn họ. Thật sự là hắn muốn đi Bắc Cực đến thăm Nguyên Tử Tiên Quật. Nếu như nơi đó điều kiện địa thế cho phép, hắn thật đúng là chuẩn bị tìm cơ hội tốt một trọn ổ đám người ngoài hành tinh ở nơi đó. Cuối cùng Sở Phong vẫn như cũ dùng tinh thần truyền âm, chỉ nhằm vào Thiên Giả đại sư mà nói. Đại sư, mời ngươi trở về đi. Tâm ý của ngươi ta sẽ nhận, ta sẽ không sao đâu. Hắn nói rất trực tiếp, nói cho Đạo Tăng không cần lo lắng. Hắn là nhà nghiên cứu trận vực, đúng là hắn muốn đi Bắc Cực một lần, xem cho rõ ngọn ngành thế nào. Đến cùng là loại địa thế nào, khu vực dạng gì, lại có thể xưng là tiên quật, để cho những người đó ngủ say. Hắn cảm thấy ngoại trừ từ trường thần diệu, còn có một nguyên nhân khác. Lão Tăng bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài, yên lặng quay người, bất đắc dĩ rời đi. Đại sư lên đường bình an, chúng ta cũng không tiễn. Dư Hàm Chi khẽ cười nói, nếu như không hiểu rõ nội tình, Sở Phong nhất định sẽ cảm thấy mấy người này phong thái không sai. Thân là đời sau của Hàng Lâm Giả, nhưng không có kiêu ngạo, bình dị gần gũi như thế. Nhưng mà kể từ khi biết Lão Tăng bị âm thầm uy hiếp, lại nhìn thấy tư thái của bọn họ, vậy tuyệt đối là phách lối, vô cùng trương dương cũng ương ngạnh. Sở Phong giả bộ như không biết, vui vẻ lên đường. Lý Tinh Hà, Dư Hàm Chi, Lưu Vũ Thành, Tử Mân liếc mắt nhìn nhau, đều lộ nụ cười hài lòng. Lúc Sở Phong tới gần con cẩm vương đó, con cẩm vương này rất mạnh, đứng vào hàng cụ vương giả đỉnh cấp. Mãnh Cầm lộ ra sắc mặt cao ngạo, trừng trong mắt, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Sở Phong vẻ mặt bất mãn, ngay cả một con cẩm vương này đều dám nhìn hắn với ánh mắt như vậy, lộ ra sắc mặt lạnh lẽo, đều là ngạo khí. Hắn lập tức tức giận. Tới! Sở Phong ngoắc gọi con cóc tới. Con cóc nhảy nhảy đi tới gần, vẫn y bộ dạng cũ, liếc mắt nhìn con cẩm vương cương đại. Lồng vũ tiền diễm này lại mang theo vẻ khinh thường. Cẩm vương rất là cao ngạo, có chút miệt thị Sở Phong. Bây giờ đột nhiên có một con cóc đến liếc mắt nhìn nó, lập tức giận dữ. Nó nâng một cái móng vuốt lên, dẫm về phía trước, muốn trực tiếp phổ chết con cóc. Thậm chí cương phong gào thét, sắp quẹt vào Sở Phong, bao phủ hắn ở bên trong. Đây là tọa kỵ của ta, không cần đả thương nó. Không phải là vậy lập tức đi ngay thôi. Sở Phong nhanh chóng nói ra, bản thân của hắn cũng đã có sự chuẩn bị vô cùng chắc chắn. Ngừng! Lý Tinh Hà hồ lớn, để Cầm Vương dừng tay, không cần loạn khải sát giới. Cầm Vương lạnh lùng liếc qua Sở Phong và con cóc, cao ngạo ngẩng cổ lên, mở miệng thành thúy nói. Người cẩn thận một chút, lại bất kính với ta lập tức giết người. Đây là một con nữ tính Cầm Vương, mặc dù đang uy hiếp con cóc, nhưng cũng nhằm vào Sở Phong. Sở huynh chưa có để ý, Thái Anh và chúng ta ngang hàng luận giao, trừ huynh đệ tỉ muội, tính tình cũng không tốt lắm. Dư Hạm Chi cười nói. Đồng thời cô ta nhìn thoáng qua con cóc, hơi nhíu mày, lộ ra một tia chán ghét. Nữ nhân đối với loại vật này khẳng định không có hảo cảm gì. Kết quả con cóc cũng đáp lễ, nhìn cô ta một cái, tự nhiên là liếc mắt nhìn. Mấy người lập tức im lặng, gương mặt mỹ lệ. Sư Hạm Chi mang theo dáng tươi cười, thần sắc hơi cứng đờ. Nếu như không phải muốn cầu cạnh Sở Phong, cô ta đã trực tiếp một cước dẫm chết con cóc này. Vậy chúng ta lên đường đi thôi. Tử Mân cười nói, ăn mặc mát mẻ, dáng người cực sai, lộ ra một phần bụng dưới trắng như tuyết, vòng eo thon như cảnh liễu, mười phần mê người đấy. Được, Sở Phong gật đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua con cóc nói, lên đi. Con cóc thật đúng là nghiêm túc, không nói hai lời. Boạt một tiếng, liền nhảy lên, muốn nhảy lên trên lưng Cẩm Vương. Người lớn mật. Cẩm Vương thét lên, vẫn là giọng nữ, giống như là tức hổn hển. Giọng nói bén nhọn, ra sức vỗ cánh, tạo nên cuồng phong, còn bản thân thì đang nhanh chóng lùi lại. Lý Tình Hà mở miệng nói, Sở huynh, ta thấy huynh cũng không phải cần thiết dẫn theo tọa kỵ. Có Thải Anh, trong nháy mắt có thể vượt qua khoảng cách xa vạn dặm. Huynh để nó ở lại cũng được. Con cóc đáp xuống trên mặt đất, vẻ mặt ủy khuất, cảm thấy bị làm nhục, nhìn xem Sở Phong. Sao hỏa này cũng rất biết làm dáng. Dư Hạm Chi mày ngài hơi nhăn. Cô ta thật sự rất chán ghét con cóc này, không muốn nó làm dơ bẩn tọa kỵ, cũng mở miệng mời Sở Phong để nó lại. Sở Phong lại lắc đầu nói, không được, từ sau khi ta tàn phế, gặp được rất nhiều hung hiểm. Con cóc dị chủng này đã từng cứu tính mạng của ta, còn muốn làm tọa kỵ của ta. Sau khi ta trở thành nhà nghiên cứu trận vực, đã từng thề, bất cứ lúc nào cũng phải mang theo nó, không rời không bỏ. Con cóc còn ngạc nhiên, rất muốn trợn trắng mắt nói, có biết xấu hổ là gì hay không? Là người cưỡng ép bắt ta làm tọa kỵ, mỗi ngày đều đánh cho một trận tê cả người. Quật đánh hàng phục có được không hả? Con không rời bỏ, không bỏ. Con cóc rất muốn mắng tam tự kinh. Có thể cút được bao xa liền cút đi bấy xa, buồn nôn quá vô sỉ. Đương nhiên Sở Phong tương đối tự nhiên, lúc này lấy tay vuốt ve đầu của nó, nhìn xem rất là ôn hòa, nhưng thật ra là đang dùng sức liếc mắt ra hiệu cho nó. Nó đang muốn liếc xéo Sở Phong. Lý Tình Hà với Lưu Vũ Thành còn tốt, mà Dư Hạm Chi và Tử Mân thì sắc mặt cứng ngắc, nắm lỗ mũi, cố nén cảm giác khó chịu, đồng ý mang theo con cóc. Sư một tiếng, con cóc trực tiếp nhảy lên trên lưng cẩm vương Thải Anh, để cho con cẩm vương này phẫn nộ, nhưng lại không thể không chấp nhận. Thân thể lập tức không ngừng run run. Còn cóc buồn nôn, nó nói nhỏ. Thật ra đây cũng là lời trong lòng của Dư Hạm Chi. Trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét, có chút khó mà che giấu, nhưng lại đang cố nén bộc phát xúc động. Oa oa oa. Còn cóc lên tiếng, giống như đã đang đáp lại cái gì đó. khiến cho người ta cực kỳ tức giận. Đừng ghét bỏ, các người nhìn đi, da của nó lóng lánh giống như là ngọc thạch, mang theo ánh sáng vàng nhạt. Ta cảm thấy nó là một con thần thú. Bật quá bị nguyền rủa, ta mặc dù đã tàn phế rồi, nhưng nó theo một ý nghĩa nào đó thì bây giờ ta là thần kỵ sĩ đấy. Sở Phong tự luyến nói, khiến cho sắc mặt của Dư Hạm Trì càng thêm khó coi hơn. Lý Tình Hà cười nói, Sở Phong huynh đệ thật đúng là khôi hài. Đương nhiên là đang bóp mũi nói, cái gì mà thần thú, gặp quỷ đi thôi. Nếu là một con tam túc kim thiềm, con có thể thông cảm được. Đây không phải chỉ là một con cóc thôi sao? Từ Mân yêu kiều cười, mặt tỏ như nước trong veo, phần bụng dưới trắng như tuyết, vòng eo long lánh mà gợi cảm cười mà nói, có lẽ thật sự là thần thú đấy. Con cóc ngạo nghễ ngẩng đầu, dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ, giống như là đang nói, người mới phát hiện ra sao, ta chính là thần thú đấy. Trên thực tế, Dư Hạm chỉ muốn một cước đá chết con cóc này. Loại tư thái này của nó là đang tìm đường chết. Trên đường đi bọn họ nhanh như điện chớp, hướng bắc mà đi. Cầm Vương Long tràn đầy phẫn nộ, không ngừng gia tốc, tấn mãnh dọa người. Nó thật sự có được cực tốc. Các loại máy bay ném bom siêu âm, phi hành khí đều thua xa nó. Chủ yếu là nó một đường cắn răng, hạ tốc độ xuống, nghỉ ngơi một lát là có thể lại tăng tốc. 2-3 giờ sau, bọn họ tiến vào đại thảo nguyên phương Bắc, đã tới biên giới Nội Mông và Ngoại Mông. Ngừng, chúng ta hạ xuống ở trên thảo nguyên, Dư Hạm Trì nói ra. Không phải muốn đi Bắc Cực sao? Sở Phong hỏi. Ngay cả Lý Tinh Hà, Lưu Vũ Thành cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn về phía cô ta. Bởi vì nơi này cũng hư hư thực thực, có một chỗ cửa vào, có thể từ nơi này thử nhìn một chút, Dư Hạm Trì lại nói. Lý Tinh Hà gật đầu, nhìn về phía Sở Phong nói, Sở Phong huynh, chúng ta cũng không gạt ngươi, muốn dò xét một tòa động phủ, đã từng là một thánh địa huy hoàng đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hắn ta lại âm thầm hỏi Dư Hạm Trì, không phải là muốn đi vào từ lối vào ở cực bắc sao? Nơi này chưa chắc là đường đi thật sự đâu. Đừng nóng, ta muốn ước lượng thử xem trận vực tạo nghệ của hắn một chút. Nếu như không đạt được yêu cầu của chúng ta, mang đến Bắc Cực cũng vô dụng. Ngoài ra chỗ này đúng là có khả năng có một cái cửa vào, đáng giá để thử một lần. Sư Hạm Chi âm thầm nói. Lý Tinh Hà, Sư Hạm Chi, Liêu Vũ Thành, Từ Mân dùng tinh thần lực ngắn ngủi giao lưu với nhau, không để cho Sở Phong cảm giác được. Cuối cùng nhất trí thống nhất với nhau, có thể từ nơi này đi vào trong. Đạo thống gì? Sở Phong tò mò hỏi. Một cái đạo thống đã từng chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tinh hải, chư thiên đồng tôn, vạn vật chủng tế, mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Từ Mân liếm liếm đôi môi đỏ, tiền diễm nói. Đúng vậy, là một cái đạo thống đã từng chấn nhiếp lại vũ trụ tinh không, để cho địa cầu xếp hạng cực kỳ khủng bố. Bọn họ để lại di tích rất đáng giá để đào bới. Lưu Vũ Thành mặc đồ thể thao, vẫn luôn không nói câu nào cũng gật đầu. Sư Hàm Trì bổ sung, dụ dỗ nói. Sở huynh đệ, trong loại di tích này, nó không chừng tiền sẽ có thánh dược nghịch thiên, có thể để cho người khôi phục lại, một lần được đạp vào con đường tiến hóa. Cuối cùng bọn họ đáp xuống trong đại thảo nguyên, đi vào trước một ngọn núi đá. Phóng tầm mắt mà nhìn tới, một mảnh xanh mơn mờn, vô kiên bất tồi. Khắp nơi đều là cỏ, chỉ có nơi này có một tòa núi đá. Lý Tình Hà nói cho Sở Phong, cửa vào ngay ở chỗ này. Đây là một cửa của một vị thần khả hãn ở thời viễn cổ, trận áp một đầu thông đạo ở năm tháng càng thêm xa xưa hơn. Hiển nhiên bọn họ tới không chỉ một lần, nhưng cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nơi này có trận vực, có lực lượng vô danh ngăn cản bọn họ tiến vào dưới mặt đất. Sau khi Sở Phong tới đây, nhíu mày, bây giờ kiến thức trận vực của hắn rất rộng. Không chỉ có từ địa ngoại văn minh sở lấy được trận vực thiên thư, còn có nghiên cứu vô số tranh khắc đá mà Long Nữ mang từ Đông Hải Chân Long xào huyệt tới. Bây giờ Bồ Đề cơ nhân còn tặng cho hắn một bản trận vực bí điển có chất giấy màu bạc. Có thể nói đây đều xem như bí kíp hiếm thấy. Bước chân vào lĩnh vực khác nhau, mặc dù hắn chỉ đọc lướt mà không tinh thâm, còn chưa nghiên cứu triệt để, nhưng như vậy cũng để cho kiến thức của hắn bởi phần siêu phàm. Cho nên sau khi tới nơi này, Sở Phong chỉ mới liếc mắt liền nhìn ra sự bất phàm ở nơi đây. Đây là một chỗ địa thế khó lường, vạn dặm thảo nguyên, mênh mông vô tận. Chỉ có một tòa cô sơn nơi đây, bằng đá cứng rắn, kết nối với bầu trời. Kỳ thật, đây là tấm bia của một ngôi mộ lớn, Lưu Vũ Thành nói ra. Dựa theo bọn họ nói, ở thời đại viễn cổ, có một vị thần khả hãn, lúc đó địa cầu còn không có triệt để xuống dốc. Vị bá chủ thảo nguyên đó là cường giả khủng bố trong lĩnh vực tiến hóa, bản lĩnh thông thiên triệt địa. Bằng không cũng sẽ không được tôn là thần khả hãn. Sở Phong kinh ngạc, loại lời đồn đại này, hắn căn bản không biết. Mấy tên đời sau của người ngoài hành tinh này lại có thể tra cứu được loại ghi chép này. Bọn họ nắm giữ các loại nhân mạch, tài nguyên thực sự kinh khủng. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nghĩ đến các loại tổ chức như Viện Nghiên cứu Tiên Tần, Liên minh Thông Cổ, am hiểu đào bới dưới mặt đất, tiến hành các loại khảo cổ, cũng đều là có hợp tác với hàng lâm giả. Lý Tinh Hà nói, chúng ta suy đoán, vị thần khả hãn đó sở dĩ mạnh mẽ như vậy, có thể là đạt được trên một chút vụn vặt của đạo thống mạnh nhất trên địa cầu. Hắn ta tu kiến tại một trên một cánh cửa vào, tuyệt đối có đạo lý riêng. Sở Phong tỉnh táo, hắn cũng biết, những đời này dám nói cho hắn biết những chuyện này, tuyệt đối sẽ không để cho hắn trở lại trong xã hội loài người. Đây là ăn chắc hắn, muốn mạnh mẽ buộc hắn phục vụ cho nguyên tử tiên quật. Một khi thật sự tìm tới chỗ thánh địa đó, mở ra truyền thừa, đoán chừng bọn họ sẽ diệt khẩu trước đấy. Sở Phong lộ ra vẻ khác lạ, đương nhiên hắn không sợ rồi. Hắn cũng thấy hợp tác với hậu duệ của người ngoài hành tinh. Có bọn họ dò đường, tìm được loại di tích này. Nếu thật sự khai quật được loại di tích đó, chỗ tốt khó mà tưởng tượng được. Sở Phong đi dạo quanh ngọn núi đá cao mấy ngàn thước này, lộ ra vẻ kinh sợ. Đây mà là một bia đá gì? Đây là thứ có thể dẫn ra mặt trời. Đây là một vùng đất chí dương, tuyệt đối là kinh khủng. Một khi dẫn vào, đoán chừng nơi này sẽ có cửu dương hoành không, kim ô hót vang, cảnh tượng dọa người. Bất quá hắn rất là mừng rỡ, cũng không có sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể nếm thử, có lẽ thật sự có thể mở ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.